độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 44, tấm lòng bao dung của cô. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Vi, Kỷ Hy Nguyệt nhanh chóng nói lớn. Không cần đâu, em vẫn muốn đi làm. Không nghe được câu trả lời. Cô lăn lộn trên mặt đất làm giảm bớt đau đớn. Cuối cùng cũng từ từ bò dậy. Ra vẻ tội nghiệp xuống tầng rửa mặt chải đầu. Chỉ là cô định tắm xong nằm một lúc rồi mới đi làm. Kết quả mệt mỏi không chịu được. Lại chìm vào giấc ngủ. Mãi cho tới khi điện thoại reo không ngừng. Cô mới chậm chậm tỉnh lại. Nhưng thân thể uể oải này khiến cho cô rã rời. Kêu khổ liên tục. Nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói hưng phấn của Liễu Đông. Chị Nguyệt, hôm nay chị không đi làm à? Mau lên xem tin hot kìa. Kỷ Hy Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nghĩ lại tin của cô Du Du, lại nhìn đồng hồ trên tường, đã qua 9 giờ rồi, vậy thì mấy tấm hình của cô Du Du chắc chắn đã làm chấn động giới giải trí đầy sóng gió. Tôi sẽ đi xem ngay, một lúc nữa sẽ tới đài, Kỷ Hy Nguyệt nói xong liền cúp điện thoại, vội vàng lên mạng, quả nhiên tin của cô Du Du đã có hơn 100 vạn người xem. Bình luận hàng vạn. Hơn nữa lượt xe cũng rất nhiều. Mặc dù mấy tin này sẽ không được lên TV, nhưng với số lượt truy cập này, cũng coi như là tin hot. Cho nên lần này cố Du Du được dương mi thổ khí. Một, dương mi thổ khí, nở mày nở mặt, hãnh diện, tựa đề, thanh thuần ngọc nữ Ngụy Tiêu Tiêu. Tất cả chỉ là giả dối. Phía dưới là mười mấy tấm hình với những góc chụp khác nhau. Khiến cho Kỷ Hy Nguyệt kinh ngạc hơn là, Ngụy Tiêu Tiêu này thật lợi hại. Sau khi đạo diễn Hà Sinh Sinh rời đi, lại tiễn một người đàn ông khác cùng với một nụ hôn thân mật nóng bỏng. Cô ta vậy mà có thể quan hệ với hai người đàn ông. Khiến cho người ta hết sức chán ghét, Kỷ Hy Nguyệt chạy tới đài truyền hình, cố Du Du vừa nhìn thấy cô đã xông tới ôm chặt cô. Tiểu Nguyệt, thành công rồi, tiền bối. Đừng kích động như vậy chứ. Kỷ Hy Nguyệt vội vàng đẩy ra. Người phụ nữ này nổi điên lên lại khiến cho lớp trang điểm của cô trở nên nhem nhuốc. Cô phải tránh tất cả mọi động chạm thân thể. Tiểu Nguyệt, cảm ơn em đã đưa cho chị một tin hot như vậy. Trưởng phòng cũng vừa khen chị xong. Vui thật đấy, chị mời em đi uống trà. Khụ, được. Kỷ Hy Nguyệt vội vàng trả lời một tiếng rồi về chỗ. Cố Du Du cao hứng về chỗ của mình, hưng phấn lướt mạng, nhìn lượt truy cập tăng vọt lên, nụ cười trên mặt không cách nào dập tắt được, khóe miệng lên đến tận mang tai rồi. Tiểu Nguyệt, tin này là em cho cô ấy. Anh mập đi tới nhẹ giọng nói. Kỷ Hy Nguyệt khẽ gật đầu, em chỉ cho cô ta một cơ hội thôi. Bất quá cô ta cũng khá biết làm việc, nửa đêm đi lấy tin thật sự mệt mỏi nhưng vẫn lấy được tin. Quả thật cũng là nhờ nỗ lực của cô ta. Chị Nguyệt, mấy chuyện này để em với anh Mập làm cũng được mà. Cô ta không phải thuộc đội của chúng ta. Liễu Đông tỏ vẻ buồn rầu. Tin hot như vậy, Vương Nguyệt lại đi cho cố Du Du. Sao tấm lòng cô lại bao dung như vậy chứ? GT, Kỷ Hy Nguyệt cười nói. Tin giải trí sau này còn hot hơn thế này nhiều. Hơn nữa cá nhân tôi cũng không có hứng thú với mấy tin thế này. Nửa đêm đi rình mò để kiếm tin rất cực khổ. Hai người cũng không cần chịu khổ như vậy. Làm phóng viên sao lại sợ khổ cực chứ? Chủ yếu là vì có tin hot. Chị Nguyệt, sau này nếu có tin hot, chị cứ giao cho em. Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Đông vội vàng nói. Được rồi, đừng hẹp hòi quá. Tin hot còn rất nhiều. Cũng không thể mình cậu làm hết được. Kỷ Hy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là cô có thể thông cảm với Liễu Đông. Dù sao kiếp trước cô cũng đi khắp nơi tìm tin. Tin hot lại còn khó tìm hơn. Tin giải trí cũng cần có hình ảnh và thông tin mới kiếm được. Chỉ là cô trọng sinh rồi. Cô vẫn chưa có băn khoăn như vậy. 5 năm sau, nếu cô vẫn là một phóng viên nhỏ. Chạy đây chạy đó để tìm tin tức. Vậy cô đập đầu vào tường chết luôn còn hơn. Cách chương.